Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Negeri. Song, Smith hiện ra thân hình, quang chi lưu pháp cơ sở vận dụng, liền đem thân hình của mình biến mất, làm đến quang học ẩn hình cấp độ, quét sạch chi lưu pháp cuối cùng bí pháp, lưu quang chi nhận, thì là đem chính mình rung động vô hạn dán vào ánh sáng. Trong nháy mắt, người nguyên bản cảm giác biết mất đi, hắn biết hóa thành ánh sáng, y theo phát động trước chọn địa phương, theo quang cùng nhau đến, đâm ra một đao kia, loại này vô hạn dán vào quang trạng thái chỉ có thể duy trì trong nháy mắt, bằng không người thân thể thì sẽ tan vỡ, đương nhiên chỉ cần trước đó xác định phương vị không sai, loại công kích này gần như không có khả năng tránh né. Có Chris lợi dụng củi chi lưu pháp kiềm chế, Smith một đao kia tự nhiên không có thất bại, tầng ngoài bệnh khuẩn cũng không có đưa đến cái gì phòng hộ tác dụng. Loan đao chính xác đánh trúng bên trong đoàn kia đen kịt khối thịt. Đồ vật bên trong theo loan đao chảy ra, cũng bắn tung tóe ở tại trên tay của hắn. Đó là dòng máu màu vàng óng, những huyết dịch đó phảng phất chân bảo hiếm thế đồng dạng. Để Smith chú ý trong nháy mắt tập trung ở trên đó. Cái thanh kia loan đao tại hoàng kim huyết dịch tác dụng dưới, phảng phất có sự sống, nắm trong tay thì có loại cảm giác đặc thù, phảng phất bất luận kẻ nào ở trước mặt của hắn đều có thể bị cây đao này tùy tiện giết chết. Chris ngã trên mặt đất, lập tức già mấy chục tuổi, sinh mệnh tiến nhập thời khắc hấp hối. Hắn liền cử động một chút đầu khí lực cũng không có. Tử vong đúng hẹn mà tới. Số ít sinh khí từ trong thi thể toát ra. Củi cháy lửa truyền cũng không phải là không có đại giới. Chris còn sót lại linh hồn cũng phun trào đi ra. Hàng năm mạo hiểm, để tinh thần hắn viễn siêu thường nhân. Cho nên đối với cho dù là hiện tại biến thành tàn hồn, hắn vẫn là duy trì một chút lý trí. Một cỗ khác thường hấp lực xuất hiện ở Chris tàn hồn trên người. Đây là tiến về thần quốc sao? Chris mê mang nghĩ đến. Hắn tàn hồn xuyên qua hài cốt chồng, hướng về nơi xa bay đi, cuối cùng rơi vào trong tay một người. Noe khóe miệng lưu dò dỉ ra vui thích mỉm cười. Những cái này quỷ nhân bộ đội thủ lĩnh có xếp đặt. Sau một khắc, Chris chỉ cảm thấy số lớn cảm xúc tràn vào hắn bên trong tàn hồn. Những cảm xúc đó không ngừng đánh thẳng vào hắn tàn hồn. Những tâm tình này đại đa số là mặt trái, căm hận, không cam lòng, tuyệt vọng, còn có đối với người kia sợ hãi thật sâu cùng phục tùng. Negeri, Chris tuyệt vọng la lên, chỉ là sau một hồi lâu, chỉ còn lại có còn dư lại hai chữ, ngoặc kép. Đại nhân, Noe nhìn lấy trong tay đã hoàn toàn thần phục Chris, nhớ tới trước đó cùng Negeri người lớn nói chuyện. Có biết không, Noe, Negeri lúc kia cũng không có ở virus thân thể bên trong. Hoặc có lẽ là hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không tại virus thân thể bên trong. Hắn trôi nổi ở bên trên đại thụ, nhìn lấy khắp nơi hài cốt, người là một loại rất ý tứ sinh vật. Bọn hắn đối với sự vật nào đó hình thành tư duy xu hướng. Tâm lý bình thường sẽ rất khó đi ra cái này cái kia tư duy vòng lẩn quẩn. Negeri chậm rãi nói ra, bọn hắn sẽ đối với một ít sự vật làm như không thấy. Chỉ sẽ tin tưởng tự thân cho là, ta đã từng lâm vào loại này vòng lẩn quẩn, nhưng là ta làm sao biết cực hạn tại chỉ là nhân loại hình thái lên a? Negeri cười nói ra, coi ta không ở cực hạn thời điểm, ta là một, cũng là vạn, cái thế giới này không phải nó thế giới của hắn, đầy đủ tuyệt vận thuộc tính thế giới, sẽ không xuất hiện nhân vật chính đám người thượng môn, mà vương vừa lúc kém một bước hoàn thành tối trung tiến hóa. Negeri cũng sẽ không đần độn chờ lấy người khác thượng môn. Trên thực tế ở trong khắc tư đám người tiến vào cấm địa trước đó, Negeri liền cho mình hoàn thành thăng cấp, hồn của hắn thể có thể nói là từ rất nhiều người một bộ phận tạo thành. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Đã như vậy vì sao muốn cực hạn tại một cái hồn thể? Hoặc có lẽ là cực hạn tại nhân loại cá thể dạng hình thái. Bởi vậy đây mới là hồn chi huyết chân chính tác dụng. Long chi huyết có 3 cái công năng. Tăng cường chủ ký sinh tố chất thân thể. Mang theo truyền thừa tin tức cùng long uy. Hỗ tương lẫn nhau chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hồn chi huyết cũng phục chế cái này 3 loại công năng. Cải tạo túc chủ thân thể. Khiến cho trở nên cường đại. Mang theo Negeri cùng tương hỗ liên hệ với nhau. Noe cắm vào hồn chi huyết. Cho nên Negeri thông qua hồn chi huyết. Trở thành hắn mặt khác. Cho nên Noe mới có thể nói. Hắn cùng Negeri đại nhân cùng hòa làm một thể. Đồng thời loại quan hệ này biết theo huyết mạch truyền thừa mà tiếp tục nữa. Nếu như Noe có dòng dõi. Như vậy hắn dòng dõi đem thiên sinh có hồn chi huyết. Theo hắn dòng dõi trưởng thành, chân linh không ngừng diễn sinh linh hồn, hồn chi huyết cũng sẽ không ngừng thức tỉnh, đem tên là Negeri linh hồn bệnh khuẩn cảm nhiễm đến tân sinh trong linh hồn. Dù là không có bị Negeri triệt để cảm nhiễm, cũng sẽ hình thành một cái tên là Negeri phó nhân cách, tiềm ẩn ở bên trong huyết mạch. Nói tóm lại, Negeri đã trải qua từ một cái hồn thể, biến thành một loại cắm rễ ở huyết mạch phía trên linh hồn bệnh khuẩn. Theo hắn cảm nhiễm càng nhiều người, hắn cũng liền càng phát khổng lồ. Về phần Chris cùng Smith giết chết cái kia Negeri, xác thực cũng coi là Negeri một bộ phận. Hắn hấp thu các loại người cảm xúc, nhưng là loại kia tự giác trở thành tế phẩm người dù sao vẫn là quá ít. Đại đa số người bị hấp thu khi còn sống đều là đang chiến đấu. Cứ việc Negeri có tỉ mỉ phân biệt cảm xúc, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi hấp thu rất nhiều chiến ý. Để hắn nhịn không được đi chiến đấu, thế là hắn liền đem một bộ phận chiến ý kết hợp bộ điểm hắn không cần cảm xúc. Điểm một bộ phân hồn chi huyết, giấu ở bệnh khuẩn bên trong thân thể. Nói là bắt đầu Negeri còn muốn cảm tạ Chris đám người giúp mình khứ trừ rơi không cần bộ phận. Thuận tiện giúp bản thân đem hồn chi huyết truyền bá ra ngoài. Cadiz Marek, Connor Kenvy, Noe hoặc có lẽ là Negeri nhẹ nói. Chỉ thấy hài cốt chồng chấn động. Một cái cao 4-5 mét người mập mạp. Từ hài cốt trong đống đứng lên. Mà trên vai của hắn. Còn có một cái cõng trường thương người, hai người thân mang khôi giáp đen nhánh, mang theo mũ giáp, thấy không rõ mặt mũi, bọn hắn quỳ sát tại trước mặt Negeri, cuồng nhiệt nói ra, quỷ nhân bộ đội, gặp qua Negeri đại nhân, nên các ngươi ra sân thời điểm, thanh tràng đi, không cần dùng toàn lực, bọn hắn có thể chạy liền để bọn hắn chạy mất, Negeri phân phó xong. Nguyên bản loại kia siêu việt nhân loại khí chất chậm rãi cải biến. Một bộ hoàn mỹ nghĩa nhân Noe lại xuất hiện. Một cây trường thương đen nhánh xa xa bay tới. Đóng vào một cái đầu lâu bên trên. Cái kia cõng trường thương quỷ nhân từ người mập mạp trên bờ vai nhảy xuống. Đi vào trước mặt mọi người. Quỷ nhân đem mặt nạ xốc lên. Lộ ra một trương tràn đầy khuôn mặt của tà ý. Mà Jason. Tại nhìn thấy khuôn mặt này lần đầu tiên, cảm xúc liền triệt để điên cuồng lên. Cadiz Marek, a ha ha, Jason Todd, muội muội của ngươi thật sự không tệ. Quỷ nhân vừa cười vừa nói, vẻn vẹn một câu nói kia, liền để Jason trực tiếp bảo tàu. Hắn điên cuồng phóng tới quỷ nhân Cadiz, chỉ là còn tại nửa đường. Liền bị một khối nhanh đến mức khó mà tin nổi xương đầu đập trúng. Xương đầu trực tiếp vỡ thành bột phấn. Jason thân thể bay rớt ra ngoài. Bị Smith ôm lấy. Chạy, Negeri không có chết. Smith hoảng sợ nói ra. Hắn đã trải qua cảm thấy. Một cỗ bất tường cực hạn ý chí. Đang ở xâm lấn thân thể của hắn. Cảm nhiễm hắn. Thay thế hắn.